End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, góc truyện audio.com. Luyện thể à, hưng. Hệ thống, còn bao nhiêu thời gian để trứng nở và khi trứng nở sẽ xảy ra chuyện gì? Trả lời, còn 8.000 năm trước khi trứng nở. Khi nở cơ thể sẽ được cố định và không thể tăng điểm ồ ạt như trước. Cơ thể chỉ có thể được cải thiện qua rèn luyện và hệ thống cải tiến. Tiềm năng tích trữ tăng lên chậm hơn 99.999. Gợi ý, sử dụng chức năng nội thị củng cố cơ thể. Sử dụng trọng khí còn trong cơ thể kích thích cơ thể và tăng cường chức năng. Vì cơ thể chưa định hình, toàn bộ thông số của cơ thể có thể thay đổi mà không cần rèn luyện. Hệ thần kinh chưa được hình thành hoàn thiện nên chưa có cảm giác đau. Nội thị à, hấp dẫn đấy. Thử xem. Khởi động chế độ nội thị, trước mặt hắn hiện ra một cơ thể nhỏ trong một quả trứng. Nhịp tim đập đều, tuần hoàn hai vòng, S hẳn là do áp lực của trọng khí trước đây. Cũng nhờ vậy mà hắn mạnh hơn hẳn, hắn quyết định sẽ dồn hết công sức để cải thiện lục phủ ngũ tạng. Người khác luyện thể sẽ luyện từ da thịt tới cơ bắp, tới xương cốt, tủy sống rồi cuối cùng mới tới lục phủ ngũ tạng. Cơ mà cơ thể hắn mới có một lớp da mỏng, xương chưa cứng nói gì luyện, chỉ có nội tạng thì coi như là hoàn chỉnh. Hắn luyện tim đầu tiên, hắn nhờ hệ thống tính giờ để có thể điều chỉnh ngày nở. Hắn tụ tập hết trọng khí trong cơ thể lại vào tim và vòng tuần hoàn của tim. Càng lúc áp lực lên tim càng cao, tim đập mạnh hơn nhanh hơn, lượng máu dồi dào tràn ngập trong từng tớ thịt. Hắn tiếp tục nghiên cứu vòng tuần hoàn của tim. Hắn quyết định chơi lớn xem hệ thống có trầm trồ. Hắn tụ hết trọng khí vào một điểm chỉnh thành mũi kim từ từ khai thông các mạch máu. Rồi lại chia nhỏ ra bắt đầu đâm nhẹ tìm kiếm các nhánh nhỏ hơn của mạch máu. Hắn mở ra các mạch máu nối từ tim ra khắp đủ ngóc ngách trong cơ thể. Đường máu lúc đầu chỉ nhỏ như mũi kim của hắn dùng để khai thông. Càng lúc máu từ từ vận chuyển từ tim lan mạnh ra mở rộng các mạch máu, nếu hắn thần kinh hoàn thiện thì giờ này đã ngất đi vì đau đớn rồi. Hắn tin tưởng hệ thống sẽ không bóp hắn, nhưng hắn không ngờ rằng, thần kinh của hắn đã được hoàn thiện và củng cố ngay sau khi hắn nhận được tin nhắn rồi, nhưng hệ thống tích lũy toàn bộ cảm nhận của cơ thể đợi. Sau khi nở ra sẽ mở khóa và xả lũ. Hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ từ việc khai thông và mở rộng mạch máu. Càng làm hắn càng ghiền, hắn tiếp tục đánh cược và chơi cực lớn. Tự mở mạch máu, hắn liên tục gây áp lực cho tim. Tim hắn lúc này đập cật lực, tận 5 vòng tuần hoàn. S phải biết sau khi mở rộng và khai thông các mạch máu thì vòng tuần hoàn đã trở nên rộng hơn biết bao nhiêu rồi. Nhưng hắn không hài lòng. Hắn muốn ít nhất phải đạt được 10 vòng. S hắn bỏ qua một bên rồi tiếp tục công việc tự mở mạch. Hắn mở hai mạch thẳng lên não, hợp nhất lại rồi chia ra liên tục 10 chốt điểm tới hai bán cầu não. Rồi hai mạch lại chia ra thành hàng tỷ dòng máu li ti nối vào những vị trí trọng yếu. Hắn mặc định cơ thể mình là một con người nên hắn xây dựng mạch máu tối ưu nhất. Hắn mở ra mạch máu tới tứ chi, phân chia và gộp lại 15 lần ở các khớp nối với cơ. Sau đó len lỏi vào giữa các sợi cơ thành hàng triệu mạch máu li ti. Hắn tiếp tục hành trình tạo thành một cơ thể đỉnh cao. Sau khi đạt tới 9 vòng, S hắn cảm thấy có chút trở ngại. Hắn ngừng lại và dùng đại lượng trọng khí để nắn xương. Chỉnh lại một cách hoàn hảo nhất để vận động. Sau khi nắn xong thì hắn nhận ra mình là loài rồng chứ không phải người. Trong đầu hắn đổ mồ hôi lạnh, nằm lại cmnr. Mình là rồng có phải người méo đâu. Cứ cho là có gen của mẹ là thân có khung xương người đi nhưng rốt cuộc thân thể vẫn có đặc thù của rồng là lớp vảy. Thôi xong vảy mà mọc lên thì khỏi di chuyển. Hắn cảm thấy mình ngu VCL. Hắn vò đầu bứt tai không biết phải làm sao thì hắn nghĩ ra một ý tưởng. Hắn từng xem chuyện tiên hiệp thấy bọn yêu thú hóa hình sau khi đạt được cảnh giới nhất định. Lúc đó chúng nó cần phải tạo một khuôn mẫu mà mình định hóa thành. Hắn quyết định sẽ biến cái khung xương đã được những mạch máu len lõi vào cường hóa thành một cái khung dự bị. với hệ thống, việc cất giữ nó không gây ảnh hưởng lên bản thể là chuyện rất dễ dàng. Thế là toi mất cái khung xương với cơ bắp hoàn mỹ. Hắn chỉ có thể giữ được bộ não có điểm in và WIS cực khủng để theo tự nhiên tạo một cái khung xương mới toanh để theo có thể hoạt động thích ứng. Với đặc điểm loài, không phải hắn không muốn hóa hình luôn nhưng hắn chưa hiểu thấu được những mặt lợi và những mặt hại của đặc điểm loài. Nếu hắn từ bỏ luôn những đặc điểm của long tộc thì hắn cực kỳ tiếc. Dù gì cũng là một sinh vật trong thần thoại, ngay cả kiếp trước hắn gặp qua đủ loại sinh vật điên rồ ngoài vũ trụ thì cũng chẳng gặp con rồng nào chính cống cả. Toàn lũ tạp chủng ảo tưởng sức mạnh mình ra rồng. Khi hắn yêu cầu hệ thống thì một điều kỳ lạ vãi đạn là hệ thống ngay lập tức đồng ý. Kỳ lạ hơn nữa là hắn không có cái shop nào hết. Hắn cứ nghĩ là từ từ sẽ mở ra nhưng vẫn không thấy. Hắn mừng thầm là cái hệ thống hàng giỏm này không biết ăn chặn với lại bóc lột sức lao động. Có lẽ hệ thống thực sự thiếu sót phần cửa hàng giao dịch. Cả phần kỹ năng cũng không thể hiện rõ ràng. Thật kỳ quái, mục tiêu hiện giờ là một nửa kia của hệ thống. Vì phải tạo khung xương mới nên hắn không thể nở ra đúng như dự kiến được. Năng lượng tích trữ trong quả trứng quả thật cực kỳ nhiều. Đáng ra hắn vừa ra đời sẽ có sức mạnh sánh ngang với một con yêu thú LV-100. Lượng chỉ số khủng khiếp từ việc cải tạo cơ thể của hắn không thể sử dụng được. Cũng may hắn có tới hai cái thân nên việc chỉ số in và WIS cao hắn cũng không sợ nữa. Có chút buồn vì giờ hắn phải cày từ từ rèn luyện theo cách thông thường vì hắn chẳng biết cái mô tê gì về loài rồng cả. Thật bất hạnh, cách chương.